Thú sủng huyết huyết, chương 84, chương kết, bổ nhào vào, bổ nhào vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À không, lúc trước Á Liên vẫn còn vô cùng xinh đẹp nhị hóa rung đùi đắc ý, có điều hình như có gì hơi kỳ quái. Vậy, vị công tước kia còn thích Á Liên kia không? Đây mới là chủ yếu nhất, nếu vị công tước kia nhìn cũng không nhìn Á Liên một cái, bọn họ hiện tại làm cái gì cũng là uổng phí. Cho nên hiện tại chúng ta phải chuẩn bị cả hai tay. Lôi Nặc thản nhiên nói, tựa hồ không muốn giải thích dư thừa. Xí, không nói thì không nói, anh nghĩ rằng tôi còn thực hiếm lạ sao? Nhị hóa cực kỳ ngạo kiều nghĩ, Lôi Nặc như trước mỗi ngày tiến vào sâu trong rừng rậm, mỗi ngày kéo thân thể mệt mỏi trở về. Bé con cùng nhị hóa cũng không náo loạn, tương đối im lặng, hiểu chuyện rất nhiều. Hai tiểu gia hỏa cũng đi theo hỗ trợ, ngày qua ngày cứ thế trôi đi. Hắc Vũ cũng không phụ kỳ vọng, đem nhân vật quan trọng là Á Liên đến, trên đầu Á Liên che lụa trắng, toàn bộ khuôn mặt bị che đầy, chỉ lộ ra một đôi mắt, tinh thần không thể nào tốt, nhìn thấy nhiều người có chút hoảng hốt, hoàn toàn không nhìn ra y đã từng ương ngạnh kiêu ngạo cỡ nào. Nhị hóa không khỏi phát ra hai tiếng chậc chậc cảm thán. Lại đây, Hắc Vũ nói, nhị hóa ngốc hề hề cười, thí điên chạy tới, ôm cổ Hắc Vũ. Tiến vào trong lòng đối phương, bĩu môi la hét. Tôi nhớ anh, lời này của nhị hóa cũng là thật tâm mà nói. Nhiều ngày như vậy, hiếm khi Hắc Vũ không ở bên cạnh, quả thật là có chút nhớ. Có điều, lời này quả thật đã nhắm trúng khẩu vị của Hắc Vũ. Khuôn mặt lạnh băng của Hắc Vũ cũng có một tia tươi cười. Ừ, chúng ta rất nhanh có thể trở về nhà. Nhị hóa lặng lẽ lôi kéo góc áo Hắc Vũ, nhỏ giọng hỏi. Y bị sao vậy? Á Liên thay đổi thật sự quá lớn, Hắc Vũ thì cười lạnh. Trừng phạt đúng tội, Á Liên rụt cổ dùng mình một cái. Y tới nơi này, cũng là buông tay nhất bác. Y đã nản lòng thoái chí, thật khó khăn sinh ra cảm giác khác thường với Lôi Nặc. Chuẩn bị như vậy qua cả đời, đáng tiếc, vận mệnh không tốt. Cái này, y cho tới giờ, gương mặt kiêu ngạo cũng bị hủy đi. Á Liên lại là phẫn hận, lại là không cam lòng, trải qua cuộc sống không có thiên lý ở từ đường. Cuộc sống lao mục không thuộc trong sinh hoạt của mình, điều này làm cho tinh thần Á Liên dần dần hỏng mất. Hắc Vũ đến, cho y một cơ hội. Mà y, hiện tại cần phải bắt lấy cơ hội khó có được này, cho dù cơ hội phi thường xa vời. Người nói rồi, phải giúp ta. Á Liên cố gắng làm ra tư thế ngang bằng, cho dù cực kỳ nghèo túng, y cũng không chịu cúi đầu nhận sai. Hắc Vũ thản nhiên nhìn y một cái, trong mắt lộ ra một tia châm chọc. Ta giúp ngươi là một chuyện, có điều, ngươi cũng nên dựa theo kịch bản. Á Liên khẽ cắn môi. Được, chỉ cần y leo lên vị trí kia, mấy người trước mắt này, y cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Cúi đầu, Á Liên độc ác nghĩ. Ánh mắt Hắc Vũ mang theo ý tứ hàm xúc khó hiểu, ôm lấy nhị hóa rời đi. Hiếm khi có thời gian yên tĩnh, Lôi Nặc cũng thả lỏng hơn, mấy người cũng lặng lẽ ly khai rừng rậm ma thú, xuất phát tới nơi ở của Mân Côi. Cũng may Hắc Vũ bên này có thân vương là cha, việc này cũng dễ làm rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi chính chủ động tới Tiểu Tam, hơn nữa Tiểu Tam lại còn sinh con, đây thật sự là một tin tức lớn. Phải biết rằng tại đại lục Mia, loại chuyện này là không thể tha thứ. Cho dù ngươi có là vua, loại chuyện này cũng không thể phát sinh. Nhưng việc này thật sự phát tán quá nhanh, hơn nữa có người cố ý sau lưng trợ giúp. Một bàn tay vô hình thao túng mọi việc, thế nên rất nhiều người đều biết có một sự việc như vậy, Mân Côi công tước muốn che giấu đi cũng không thể. Về phần công tước phu nhân, sau một loạt chuyện tình được đưa ra ánh sáng, tàn nhẫn công bố sự thật cho mọi người. Trên thế giới này có rất nhiều sự việc không thể lý giải được. Người Mia yêu cái đẹp, đây là thiên tính. Công tước phu nhân vì bảo trì dáng người đồng thời tránh cho việc thống khổ vì sinh khó, hơn nữa có bối cảnh điều kiện tốt. Trong lòng cho rằng việc sinh đẻ là việc làm đê tiện của người Mia, đương nhiên không muốn sinh, chính vì suy nghĩ như vậy, không thể ngăn chặn mọi người nói ra. Cho nên liền mượn người sinh đẻ hộ, Mân Côi công tước thân là một thú nhân cường đại ái mộ hư vinh, khi được phu nhân yêu ái, có loại bị hãm sâu vào, gã cảm thấy đây là việc kiêu ngạo và tự hào nhất trong cuộc đời gã, cho nên khi người Mia nhỏ nhắn yêu kiều dùng một chút thủ đoạn nho nhỏ, Mân Côi công tước bị mê hoặc hồ đồ. Lại thêm thế lực khổng lồ sau lưng người Mia này, làm cho Mân Côi công tước đứng núi này trông núi nọ, sinh ra một loại tự ti trong lòng, thế cho nên người Mia lại đưa ra một số yêu cầu quá đáng, gã cũng chỉ có thể thuận theo tiếp nhận, tận đến khi bùng nổ về sau. Khi Á Liên tới thành, mang theo khát vọng nóng bỏng sổ lồng, nó thuộc về ao ước của người Mia trẻ tuổi, có nhiều khát vọng cùng ca, cho nên khi có người nói cho y có một thú nhân cường đại quyền thế thích y, y căn bản chưa từng nghĩ tới đây là một cái bẫy. Nhưng khiến cho người không ngờ tới, Mân Côi công tước cùng Á Liên lại thật sinh ra tình cảm. Đối với người phu nhân tùy hứng không phân rõ phải trái mà nói, Mân Côi công tước vẫn ưa nghe lời nhu thuận hơn, thường thường nói lời ngon tiếng ngọt Á Liên. Rất nhanh việc này bị phát hiện, sau khi Á Liên sinh xong đứa nhỏ liền gặp phải điên cuồng truy sát. Đáng thương Mân Côi công tước chỉ có thể yên lặng nghe tin dữ này. Sự tình này bị làm cho sáng tỏ, cơ hồ toàn bộ giới thượng lưu bị chấn động. Tiếp qua một thời gian, ba người trong cuộc lần lượt biến mất trong mắt mọi người. Có người nói là lưu đày, không cho bọn họ sinh sống tại mảnh đất này. Cũng có người nói là nhốt vào từ đường. Còn có người nói là hoàn toàn biến mất trong một ngọn núi nhỏ trong thôn. Có điều, sự tình có ồn ào như thế nào cũng không có liên quan tới việc của Hắc Vũ cùng Lôi Nặc. Lại nói tiếp, phụ thân Hắc Vũ, cũng là thân vương, lão nhân này thoạt nhìn tựa hồ thực hiền lành hòa ái, cùng Mân Côi công tước cũng có liều mạng, khi Hắc Vũ cường ngạnh hạ thủ, thân vương tuổi già cũng không thể không chỉnh đốn lại phủ thân vương, một số huynh đệ tỉ muội vốn sinh hoạt tiêu dao trong phủ thân vương cũng lần lượt bị bài trừ đi danh phận, trở thành người bình thường, sự việc giải quyết. Hắc Vũ cũng không muốn dừng lại ở nơi này thêm, mang theo nhị hóa trở về thôn nhỏ. Chúng ta không đợi Lôi Nặc trở về sao? Nhị hóa nghiêng đầu, trông mong nhìn Tiểu Mộc Mộc, ánh mắt đầy vẻ lưu luyến. Không cần, Lôi Nặc còn có chuyện cần làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình huống của hắn cùng Lôi Nặc không giống nhau, cho nên thủ đoạn xử lý một số việc cũng không giống nhau. Có điều, Hắc Vũ có thể hiểu được. Lôi Nặc cần phải trở nên cường thế hơn, chỉ có như vậy, hắn mới có khả năng bảo vệ tốt người Mia của hắn. Ở trên đại lục, quyền lực là thứ duy nhất có thể giải quyết mọi chuyện. Đứng trước quyền lực mọi thứ đều trở nên nhỏ yếu. Lôi Nặc không phải là một người si mê quyền lực, nhưng cần phải đối mặt với loại chuyện này. Là chuyện gì thế? Nhị hóa khó hiểu. Y cảm thấy để Tiểu Mộc Mộc ở chỗ này, thật là một việc cực kỳ tàn nhẫn. Điều kiện nơi này gian khổ như vậy. Tiểu Mộc Mộc ở đây, ban ngày cũng không có người ở cùng. Ta cũng muốn lưu lại. Không được, Hắc Vũ tối sầm mặt. Ở đây sao được? Hơn nữa nơi này cực kỳ không an toàn. Hắn hiện tại cũng không muốn gây ra chuyện gì. Nhị hóa lại cực kỳ không thành thật. Nếu gặp rắc rối, hắn cũng không có nhiều tinh lực như vậy. Hơn nữa gần đây hắn đang tập trung cho một sự việc vô cùng nghiêm túc sinh bánh bao. Mặc kệ nhị hóa đùa giỡn như thế nào, cuối cùng vẫn bị khuất phục dưới cường ngạnh vũ lực của Hắc Vũ lôi trở về. Về phần Tiểu Mộc Mộc, Lôi Nặc cũng hiểu được vấn đề này. Tiểu Mộc Mộc còn nhỏ, không thể thường xuyên để bé con ở nhà một mình. Cuối cùng Lôi Nặc nghĩ ra một biện pháp, trực tiếp đem Tiểu Mộc Mộc buộc chặt trên lưng. Như thế, tùy thời có thể chiếu cố, đồng thời liệp sát ma thú. Thời gian 3 năm cứ vậy trôi qua. Qua thời gian không ngừng liệp sát, hơi thở trên người Lôi Nặc trở nên hung hãn hơn. Những ma thú này vừa nghe tin Lôi Nặc đến đã bị sợ mất mật, điều này càng gia tăng thêm tâm huyết của Lôi Nặc. Trải qua rửa tội của Huyết Vũ, nhiều lần sống chết chém giết, Lôi Nặc rốt cục tiến vào chỗ sâu nhất bên trong rừng rậm, thành công liệp sát một đầu ma thú hung tàn. Cũng bởi vì như thế, ma thú thoái nhượng lãnh địa, khiến cho thú nhân có nhiều đất đai sinh sống hơn. Quốc vương cũng bởi vì vậy trao tặng cho Lôi Nặc danh hiệu dũng sĩ, hơn nữa phân cho lãnh địa riêng. Mà khi Lôi Nặc đạt được danh hiệu, hơn nữa giờ phút này hắn cũng có thân phận bá tước. Chuyện thứ nhất Lôi Nặc làm chính là cưới Tiểu Mộc Mộc, lễ nghi cực kỳ long trọng, hận không thể để tất cả mọi người trên đại lục Mia biết chuyện bọn họ kết hôn. Nhị hóa cùng Hắc Vũ gửi lời chúc phúc tốt đẹp, một nhà Lôi Nặc đối với Tiểu Mộc Mộc cũng vô cùng yêu thích. Nguyên bản một người gầy teo nho nhỏ, trải qua thời gian 3 năm, được Lôi Nặc bồi dưỡng ăn uống. Vóc dáng Tiểu Mộc Mộc có thể nói là cao lên nhanh chóng, đối với thú nhân cao lớn, tự nhiên là kém những giữa người Mia với nhau, liền không khác biệt lắm. Lôi Nặc đối với Tiểu Mộc Mộc thân hình cao đến bả vai của mình cực kỳ vừa lòng. Thời gian 3 năm này, Lôi Nặc vẫn nhẫn nhịn, đôi khi bé con vô tình toát ra các loại dụ hoặc, Lôi Nặc cũng kiên trì để đến sau khi kết hôn mới làm tới bước cuối cùng. Đây là tôn trọng nhỏ nhất đối với Tiểu Mộc Mộc, cũng là ẩn nhẫn đối với tình yêu của bé con. Đêm tân hôn, Lôi Nặc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, khiến cho trái tim hắn cũng bị hòa tan. Anh nghĩ gì vậy? Bé con thẹn thùng không thôi. Bé cũng không phải là trẻ con như lúc trước, cái gì cũng không hiểu. Những năm gần đây cũng hiểu ra nhiều thứ. Lúc này trong lòng hoảng sợ, lại có chút vui mừng. Có điều bé thật thích cảm giác này, giống như một giấc mộng đẹp vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên là nhìn em, Mộc Mộc, cuối cùng em cũng thuộc về ta, gả cho ta, em có hay không? Không có, bé con một lời phủ định, bé biết Lôi Nặc muốn nói gì. Em rất nghiêm túc, cũng rất nguyện ý, vui vẻ, hơn nữa. Em còn biết sinh đứa nhỏ cho anh nha, loại đơn thuần ngây ngô này của bé con. Dùng lời nói giống như ta rất lợi hại, mau tới khích lệ ta, làm cho thú nhân nhiệt huyết sôi trào. Trời biết, lời này đối với thú nhân vẫn ẩn nhẫn yên lặng chờ đợi nhiều năm như vậy có tác động lớn cỡ nào. Ánh mắt thú nhân đều đỏ. Đây, đây chính là em nói. Bé con nghiêm túc gật gật đầu, tựa hồ thực hiểu rõ lời nói của Lôi Nặc. Vì thế khi bé còn đang muốn nói thêm điều gì, thú nhân đã nhanh chóng ôm chặt bé đẩy ngã, rõ ràng không có bất cứ che giấu đê. CV, ân nào. Nhị hóa nằm trong lòng Hắc Vũ, ngẩng mặt lên, ngẩng cổ, Hắc Vũ thì mang theo ý cười, khuôn mặt lạnh băng đầy tình cảm ôn nhu, ngón tay trắng nõn bóc ra một quả nho, nhị hóa một ngụm nuốt vào, ngọt ngào híp mắt. Mà tay vừa mới lột nho của Hắc Vũ cũng có chút không thành thật, nhẹ nhàng đặt ở trên bụng hơi nhô lên của nhị hóa, đầy dịu dàng cùng yêu thương, cái loại ánh mắt ngọt nị này đều muốn tràn ra nước. Anh nói Mộc Mộc cùng Lôi Nặc lúc này thế nào? Ăn uống đầy đủ, tâm tình nhị hóa phi thường tốt. Hẳn là rất tốt. Có điều, lúc này em có vẻ rất có tinh lực. Chẳng lẽ hôm qua ta đối với em không đủ nghiêm túc? Khuôn mặt tuấn mỹ đầy nam tính có chút âm lãnh hỏi, nhị hóa sừng sốt một chút. Hừ hừ nói, em đều mang thai. Anh còn bắt nạt em, nói cho anh biết. Anh còn dã man như vậy nữa. Em liền mang theo bảo bảo trốn đi. Hừ hừ. Vậy sao? Thú nhân tiếp lời, âm âm cười lạnh, thật không biết sống chết, mỗi lần đều khiêu chiến tính nhẫn nại của hắn. Vì thế lại một lần nữa bổ nhào vào. Hết, cách chương.